trở thành bé cưng của phản diện cố chấp. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Mạnh Nịnh cứng lại, theo bản năng rút tay về nhưng vẫn muốn sờ thêm lần nữa. Cô cứng ngắc cúi đầu, lại phát hiện người trên giường đã nhắm mắt, hô hấp vững vàng đều đều, không có dấu hiệu tỉnh lại. Giống như ánh mắt sắc bén kinh người kia chỉ là ảo giác của cô vậy. Mạnh Nịnh cũng không dám ở lại thêm nữa, cầm lấy nhiệt kế đặt lại chỗ cũ rồi tới khẽ khàng đi tới bên cửa sổ. Cô cẩn thận trèo ra khỏi đó, chân đạp lên ghế, đợi đứng ổn định rồi thay cậu đóng kín cửa sổ. Người trên giường cuối cùng mở to mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Khương Diễm nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, đáy mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Vừa rồi, trong nháy mắt, cậu cảm thấy trong thân xác người cậu căm ghét kia như đã thay đổi linh hồn thành một người khác vậy. Khương Diễm khẽ mím môi, cậu thấy mình chắc là bị bệnh nên hồ đồ rồi. Chẳng qua là cô đổi phương thức khác để nhục nhã, trả thù cậu mà thôi. Trước hết giả bộ đối xử với cậu thật tốt, làm cho cậu cảm thấy cô thay đổi, dần dần mất đi sự cảnh giác. Đợi tới khi cậu thả lòng, cô sẽ lại lộ ra bộ mặt chân thật, thu hồi tất cả thương hại, bố thí với cậu, sau đó càng xem thường, trêu chọc cậu. Cứ như vậy, cô có thể tận hưởng cảm giác cậu từ trong ánh sáng ngã vào bóng tối, chật vật không chịu nổi. Giống như ông trời trêu cợt cậu vậy, từ lúc thân phận của họ bị trao đổi với nhau. Cuộc đời này của hai người đã định sẵn là phải đứng ở hai phía đối lập. Điểm này, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Ý lạnh không ngừng nảy lên trong lòng Khương Diễm. Sáng hôm sau Mạnh Nịnh rời giường, nhìn thấy phong thư bị trả về trên tủ đầu giường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô thở dài một hơi. Sao lại nước đổ đầu vịt thế không biết. Cậu không cảm thấy lạnh chút nào sao? Mạnh Nịnh nhìn chằm chằm phong thư một lúc, lại thở dài lần nữa, rời giường thu xếp sách vở đi học. Đến cổng trường, Mạnh Nịnh theo Hứa Nhiên xuống xe, lập tức thấy Tống Tinh Thần đang chạy tới. Mạnh Nịnh biết Tống Tinh Thần tới tìm Hứa Nhiên, đúng lúc cô cũng không muốn thấy mặt cậu ta. Cô thu hồi ánh mắt, đang muốn tránh ra chỗ khác. Tống Tinh Thần lại nhìn cô kỳ quái, nâng cằm nói. Hy vọng cô từ nay về sau sẽ giống như hôm qua và hôm trước, buổi tối đừng gửi cho tôi cái gì kỳ quái nữa. Mạnh Nịnh mơ hồ. Không biết nguyên chủ đến cùng đã làm chuyện gì với anh ta. Nhưng hiện tại cô cũng không muốn ở gần hai người này, chỉ gật đầu, vòng qua họ đi nhanh ra xa. Điện thoại của nguyên chủ vẫn đặt trong cặp sách, trước nay cô cũng chưa từng lấy ra. Trên đường về phòng học, Mạnh Nịnh suy nghĩ, không biết qua hai ngày, điện thoại có còn pin không? Hôm nay cô muốn liên lạc thử với bố mẹ của cơ thể này để xem thế nào. Mạnh Nịnh chỉ lo họ không trở về quan tâm Khương Diễm. Cậu lại tự giày vò bản thân bị bệnh. Lòng tự trọng của cậu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tìm Trương Văn Dư luôn lấy việc bắt nạt mình làm niềm vui để lấy chìa khóa thư phòng. Cũng không có tiền mua thuốc, chỉ biết tự mình kiên cường chống đỡ. Đến lúc đó cô khả năng còn muốn trèo. Không, nói không chừng lần sau cậu ta còn khóa chặt cửa sổ. QAQ, Mạnh Nịnh lại nhớ tới phong thư không biết cậu trả lại lúc nào kia. Cậu cứ như nước đổ đầu vịt thế này. Thật ra cô có thể hoàn toàn mặc kệ cậu. Dù sao nói đến cùng, cô và cậu cũng không có quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi lần cô nghĩ như vậy để thuyết phục bản thân, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cục than đáng thương đang nhìn mình hồi trước. Cùng với dáng vẻ thiếu niên nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc trắng bệch đáng thương giống y hệt nhau. Mạnh Nịnh cảm thấy mình điên rồi, vậy mà có thể liên tưởng Khương Diễm và cục than với nhau. Cô dùng sức lắc đầu, trở về chỗ ngồi buông cặp sách rồi lấy điện thoại ra. Còn 40, pin, cô vừa định tìm số điện thoại của bố mẹ, kết quả mở máy ra, danh bạ chỉ ghi số của một mình Tống Tinh Thần. Nhớ tới lời vừa rồi cậu ta nói, cô nuốt nước bọt một cái, cố lấy dũng khí mở tin nhắn ra xem. Tống Tinh Thần, cảm ơn cậu là người đầu tiên trên thế giới đối xử tốt với tớ như thế. Ngày mai trời lạnh, cậu phải mặc nhiều áo đó. Nếu cậu lạnh tớ sẽ đau lòng. Ngày mai trời sẽ mưa, cậu nhớ mang theo ô, nếu cậu quên, tớ có thể cho cậu mượn của tớ. Tống Tinh Thần, nếu như không có, tớ nói là nếu như không có chị họ Hứa Nhiên, cậu có thích tớ không? Tớ không có ý chia rẽ hai người, chỉ là muốn biết có khả năng này hay không thôi. Mạnh Nịnh không đọc kỹ mà chỉ lướt qua vài tin nhắn, trong lòng cảm thấy tình cảm thiếu nữ lúc nào cũng ngây thơ.